Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Phách lối như Cao Mỗ người. Vậy mà cũng sợ cưới. Cao Lê xem như ý thức được, thành thân loại sự tình này, càng sớm càng tốt, thời gian kéo dài, càng là dễ dàng sinh biến, cho nên, giả thành cổ quái, son môi quản, đem viên kia trụ trang bị treo ở trên lưng lừa. Hai người tay trong tay, tâm chi kỷ rời đi. Qua một lúc lâu, nguyên bản trên mặt đất những cái kia cát trắng phi tốc hướng cùng một cái phương hướng tụ lại. Ngưng kết, dần dần hiện ra hình người. Nhìn nhân hình nọ, thình lình chính là Linh Lung phiên bản. Chỉ bất quá toàn thân đều là thuần bạch sắc. Cái kia bạch Linh Lung nhìn xem Cao Lê bọn hắn rời đi phương hướng, hé miệng, phát ra cổ quái thanh âm. Thanh âm kia không ngừng biến hóa, cuối cùng vậy mà xuất hiện cùng Linh Lung giống nhau như đúc thanh âm. Ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Sau đó, này bạch Linh Lung liền một mực dạng này lặp lại nói xong. Một bên hướng về phương xa đi đến, đi tới, thân thể của nàng đột nhiên vỡ vụn thành một đoàn cát trắng. Lại tại sau một lát dựng lại, một lần nữa hóa thành bạch Linh Lung, tiếp tục vừa nói, ta là thiên nhân, có thể sẽ mang phiền toái tới cho ngươi. Tiếp tục đi hướng phương xa, trở về Lê Trang, Cao Lê đem cái kia hai loại vật kỳ quái hướng trong phòng một khóa. Sau đó chính thức tuyên bố, ta Cao Lê, Lê Trang chi chủ, muốn cùng Linh Lung thành thân. Hiện tại, lập tức, toàn bộ Lê Trang không có người sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lúc đầu Cao Lê chính là đi cầu hôn. Hiện tại cầu hôn trở về, tự nhiên là muốn thành thân nha. Thông minh tài giỏi nặc nặc tạp cũng sớm đã chuẩn bị xong hết thảy. Chỉ còn chờ Cao Lê mở miệng, mà bây giờ, Cao Lê quan tuyên, hết thảy đều sẽ dựa theo dự định tiến hành. Đỏ thẫm hỷ tự dán trước cửa, đỏ chót đèn lồng treo thật cao. Toàn bộ Lê Trang tại thoáng qua ở giữa liền hoàn thành chỉnh bị. Thiết Đề nghe hỏi chạy đến, nhìn xem ngay tại tự mình chỉ huy Cao Lê. Thấp giọng hỏi, huệ đệ a, Cao Viên ngoại còn chưa có trở lại. Người mấy cái kia huynh đệ gần nhất cũng không tại Bình Dương thành. Người đây có phải hay không là có chút quá gấp? Cao Lê nói, không nóng này không được. Ta luôn cảm giác khoái hoạt thời gian ngay tại cách ta đi xa. Nếu như ta không tranh thủ thời gian thành thân, sợ là tương lai không có cơ hội. Thiết Đề cười nói, có dọa người như vậy sao? Cao Lê nói, lo xa gần lo. Gần đây tựa như càng ngày càng nhiều, vẫn là trước tiên đem thân thành lại nói. Thiết Đề cười ha ha, đột nhiên bao quát Cao Lê cổ, nhỏ giọng nói, huệ đệ a, là một người từng trải, ta phải nói cho ngươi một chuyện. Sau khi kết hôn a, cái kia mới mang ý nghĩa khoái hoạt thời gian cách ngươi đi xa đâu. Nói xong, Thiết Đề cười to đi xa. Vậy cũng phải thành thân. Hiện tại Cao Lê liền nhất môn tâm tư quyết định, nhất định phải thành thân. Mắt thấy toàn bộ Lê Trang bận rộn, Cao Lê tâm cũng theo đó nhảy cẫng. Y trước bà sau đó chạy đến, mang theo một cái dài mảnh hòm gỗ. Bà, Cao Lê mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ở chỗ này, y trước bà cười ha hả nói. Cao Lê mở ra hòm gỗ nhìn thoáng qua, sau đó cấp tốc đóng lại. Đó là một bộ kiểu Trung Quốc áo cưới, chưa từng có tải rộng lớn xóa tung váy, nhưng lại cực kỳ phiêu giật, triệt để đem Linh Lung cái kia cực đẹp tư thái làm nổi bật lên đến. Một chữ, đó chính là tiên. Đây là Cao Lê tại trước đây thật lâu liền vụng trộm ủy thác y trước bà chế tác. Ngoại nhân căn bản cũng không biết, khi đó Cao Lê mặc dù đối Linh Lung có tâm tư, nhưng lại không biết khi nào mới có thể thành thân, liền vẻn vẹn chỉ là dự bị, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng. Cái kia, ta trước hết đưa cho tân nương tử rồi. Y chức bà cười nói, xin nhờ ngài, mắt thấy áo cưới được đưa vào linh lung gian phòng. Cao Lê cũng bắt đầu tâm động qua nhanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không có đã kết hôn à? Nói thành thân liền thành hôn. Thành thân đều có nào trình tự? Đều muốn làm cái gì à? Cao Lê chỉ có một chút tiệc cưới kinh nghiệm, vẫn là đời trước khi còn bé tại nông thôn tiệc cơ động. Có thể lúc kia, thân là một đứa bé. Hắn biết cái gì? Dần dần, hắn từ chờ mong, biến thành mờ mịt, từ mờ mịt biến thành chân tay luống cuống. Mau tới người nói cho ta phải nên làm như thế nào à? Nhân gia nữ hài cả một đời à? Đột nhiên như thế cũng liền ta thành thân. Linh lung có thể hay không ngoài miệng nói xong, ân. Trong lòng lại nghĩ đến ta nhưng thật ra là cái không theo sách người à? Nàng tại sao vẫn chưa ra? Có phải hay không đang cùng ta sinh khí? Cùng ta giận dỗi, ta có phải hay không hẳn là vào xem? Đúng, hẳn là vào xem. Nghĩ như vậy, Cao Lê liền kiên trì hướng linh lung trong phòng chui. Sau đó, lại chỉ gặp Nhã Nhã đem Cao Lê cho đẩy ra. Chủ nhân nha, có phải hay không đã đợi không kịp? Muốn nhìn lén tân nương tử à? Nhã Nhã cười hỏi, Cao Lê một thanh ôm lấy Nhã Nhã liền chạy. Chạy đến một chỗ không người nơi hẻo lánh. Nhã Nhã nhìn chằm chằm Cao Lê cười xấu xa nói, chủ nhân nha, chuyện gì như thế, khỉ gấp khỉ gấp. Chẳng lẽ lại người sợ sau khi kết hôn không có tự do, muốn để Nhã Nhã cho ngài? Nhắm lại miệng của ngươi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Cao Lê một tay bịt Nhã Nhã miệng, sau đó trái xem phải xem, xác định cái này góc tường không ai, lúc này mới thấp giọng nói hỏi, linh lung hiện tại trạng thái tinh thần như thế nào? Có hay không khẩn trương, sợ hãi, hoặc là cuồng loạn, khắp nơi nắm lấy người khác hỏi vấn đề? Nhã Nhã nhìn xem Cao Lê, Cao Lê nhìn xem Nhã Nhã, nói chuyện nha. Cao Lê cảm giác bản thân muốn nổ. Không có, linh lung tỷ vẫn là bình thường linh lung tỷ, không có khác nhau quá nhiều. Nhã Nhã cười nói, thật đát. Cao Lê truy vấn, khẳng định là thật. Nhã Nhã nói, hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cao Lê lập tức cảm giác bản thân an định một chút. Nhã Nhã nhìn chằm chằm Cao Lê dáng vẻ, đột nhiên hì hì cười một tiếng, mở ra bát quái hình thức của ta. Chủ nhân nha, ngươi là từ lúc nào bắt đầu thích linh lung tỷ nha? Nhã Nhã nhẹ giọng hỏi. Cao Lê thần bí hì hì cười hắc hắc nói ra ngươi cũng không tin, ngay tại nàng kém chút một trường chém chết ta đêm hôm đó. Hoa, không phải đâu, lúc kia lưỡng tu vi chênh lệch lớn như vậy, ngươi liền dám nghĩ như vậy nha? Nhã Nhã kinh ngạc nói, hiện tại chênh lệch lớn hơn được không? Cao Lê không khỏi liếc mắt xem xét ngươi liền nông cạn. Nhã Nhã nói, đúng nha đúng nha, ta chính là nông cạn như vậy, ta liền thích da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Cao Lê cười nói, ta đây. Nhã Nhã lập tức chỉ mình hỏi, ngươi còn chưa trưởng thành đâu, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Dù sao hai ta đều ngủ qua nhiều lần như vậy, không kém này một hai ngày. Cao Lê đùa giỡn một chút, tâm tình cũng tỉnh táo không ít. Cái kia, nặc nặc tạp đâu? Nhã Nhã trong mắt lóe ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Nặc nặc tạp, Cao Lê một mặt kỳ quái. Đúng thế, ngươi biết, nặc nặc tạp kỳ thật cũng thích ngươi sao? Nhã Nhã nói nhỏ, nàng cũng thích ta, ngươi cũng đừng nói mò. Cao Lê một mặt chấn kinh, nhà đầu này đối ta có hảo cảm, ta đây tin, có thể hay không lên cao đến thích tình trạng, ta nhưng không biết, nàng thông minh như vậy, ta nào biết được nàng suốt ngày đều đang nghĩ cái gì. Bất quá, nàng xem ra gan to bằng trời dáng vẻ. Nếu như nàng thích ta, sẽ nói đi ra đi. Cao Lê dựa vào chân tường ngồi dưới đất, thở dài một hơi, nói ra, người nha, vẫn là phải có tự biết rõ. Ta thích Linh Lung cũng thích ta. Đây chính là ta thăm dò hơn một năm mới xác định ra sự tình. Có thể phóng ra một bước này, kỳ thật ta đã rất khẩn trương. Còn nặc nặc tạp nha đầu này à, nói thật, ta thật thích tiểu nha đầu này. Thông minh lanh lợi, ta nói cái gì đều có thể nghe hiểu được, mà lại cười lên đặc biệt đẹp đẽ. Nếu như có thể cưới vào cửa làm nàng dâu, tuyệt đối là tất cả nam nhân mộng tưởng. Mà dù sao ta đã có Linh Lung, nhất là hiện tại lúc này, cõng Linh Lung ở bên ngoài đàm luận một cô gái khác. Ta cảm giác hiện tại đơn giản chính là phạm tội. Này không khỏi để cho ta nhớ tới lão cha, cưới 5-6 cái, kết quả bản thân một cái đều không giải quyết được. Cho nên tùy duyên đi, nhã nhã nghe, sau đó nở nụ cười. Cười đến con mắt giống như là tháng răng đồng dạng. Nàng lung lay đầu, chỉ vào Cao Lê cái mũi. Chủ nhân, ngươi nha, chính là cái đồ đần nha. Nói xong, chạy, Cao Lê nhìn xem xa xa chạy đi nhã nhã. Cười hắc hắc, tự diễu nói, ta khẳng định là cái đồ đần a. Nếu không, cũng sẽ không trì hoãn một năm mới kết hôn nha. Nếu là có thể sớm một chút phát hiện Linh Lung tâm ý, hai ta chẳng phải là đã sớm có thể thành thân, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Lửa cháy đến nơi giống như đang nói, lại nhìn thấy nhã nhã lại xuất hiện, chỉ vào Cao Lê, a, chủ nhân ngươi là cái đồ đần sao? Làm tân lang quan ngươi không nhanh đi chuẩn bị, tại ngồi làm gì? Hẳn là, ngươi đây là tại sợ cưới. Cao Lê từ dưới đất đứng lên, phất phất tay, nói, được rồi, ta biết ta là đồ đần, ngươi không cần lặp lại, ta không sợ cưới, ta cái này đi chuẩn bị. Nhã nhã mặt mũi tràn đầy kỳ quái, ta không có lặp lại nha. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?